Dĩ nhiên đã đến đây rồi thì phải điều tra, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Đề phòng bằng cách nào? Thương Bác nhìn Ổ Cửu nói. Lão nhị. Lão nhị dắt một con hổ ngao phòng thủ ở ngoài. Tiểu huynh cùng Tiêu đại ca vào rừng xem sao. Ổ Cửu vâng lời dắt một con hổ ngao và dặn Thương Bác. Nếu gặp cường địch hoặc điều gì khả nghi xin truyền tin ra lập tức để tiểu đệ nghĩ cách tiếp ứng. Thương Bác gật đầu khẽ bả Tiêu Lĩnh Vu. Tiểu đệ cùng con hổ ngao đi trước mở đường. Đại ca đi theo sau. Tiêu Lĩnh Vu chau mày muốn nói lại thôi. Thương Bác vẫy tay một cái. Con hổ ngao liền lao ngay vào rừng rậm. Tiêu Lĩnh Vu liền cho tay vào bọc móc ra 2 đồng tiền cầm tay dùng làm ám khí, chuẩn bị tiếp ứng cho Thương Bác. Khu rừng này rậm rạp quá chừng. Cành lá rườm rà, ít có khe hở. Con hổ ngao dẫn đường xuyên vào những đám cỏ rậm cùng những nơi cành cây chi chít. Thương Bác vận khí hộ thân và chuẩn bị lúc nào cũng có thể kịp thời hộ vệ cho con hổ ngao. Tiêu Lĩnh Vu tay phải cầm trường kiếm liên tiếp vung lên chặt những cành cây rậm rạp. Khu rừng này âm u, tự hồ như chưa có ai đi tới bao giờ. Chỗ nào cũng chi chít cỏ rậm và cổ thụ sống đến ngàn năm. Ánh sáng mặt trời không lọi vào được, cảnh tượng âm u nhìn xa hơn trượng đã chẳng thấy gì. Tiêu Lĩnh Vu muốn phát cây mở một lối đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ phát chậm một chút là đã lọt lại sau mấy thước. Chàng đành thu kiếm về len vào những gốc cây mà đi để rượt kịp Thương Bác. Y chừng nửa giờ, không hiểu đã được bao nhiêu đường đất, bỗng thấy con hổ ngao đột nhiên dừng lại. Tiêu Lĩnh Vu chợt nhìn thấy phía trước rộng rãi thêm ra. Một quan chàng ngó tới một làn nước. Chàng ngẩng đầu nhìn thấy một cái ao rộng chừng 3 trượng cản trở lối đi. Lúc này đã vào rừng sâu, cỏ dại ít dần, nhưng cây rừng rậm rạp um tùm, cổ thụ ngất trời. Dù có một cái ao mà ánh mặt trời cũng không ló vào được. Nguyên cành lá cổ thụ vươn lên không xòe ra như những cái tán cái tàn, che mất ánh sáng. Con hổ ngao đứng ở bờ ao nhìn xuống lắc đầu vẫy đuôi không ngớt. Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi Thương Bác. Thương huynh đệ, vụ này là thế nào đây? Thương Bác chăm chú nhìn xuống ao nước đáp. Lạ quá. Chính tiểu đệ cũng không sao hiểu được. Chẳng lẽ ngươi kia ở dưới ao này? Tiêu Lĩnh Vu nói. Cái ao này chỉ rộng có mấy trượng, 4 mặt chỉ đều là rừng cây. Dù có người ở đây cũng chẳng ở dưới lòng ao. Thương Bác nói. Tiểu đệ cũng lấy làm kỳ. Nhưng con hổ ngao dân chúng ta đến đất tất có nguyên nhân. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn xuống ao, chỉ thấy sắc nước xanh rờn. Không rõ cảnh vật dưới đáy. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Chẳng lẽ trong cái ao nhỏ bé này lại có điều chi cổ quái? Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe đánh, bỏng, một cái. Nước bắn tung tóe. Nguyên Thương Bác đã liệng một tảng đá xuống lòng ao. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Theo ý tiểu huynh thì quyết không phải người kia ở dưới ao, e rằng chúng ta trúng kế dụ địch của họ. Thương Bác nói. Trừ phi người đó đã nghĩ đến chúng ta có con hổ ngao theo dõi hành tung thì mới cố ý lội xuống ao này để cứu giác của con hổ ngao hết linh nghiệm. Tiêu Lĩnh Vu nói. Bọn họ tìm được đến tòa thạch động kia là đã tỏ tường thức hư thì làm gì họ chẳng bày ra được nghi trận này. Thương Bác đáp. Đại ca nói cũng có lý. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Nếu người đó có ý nghĩ chu đáo như vậy thì thật chúng ta chạm phải tay đại cường địch. Hắn vừa dứt lời, bỗng có tiếng cười quái gở như tiếng cú vọng lại. Thương Bác đảo mắt nhì quanh, thì thấy chung quanh cái ao này đều còn mấy thước đất trống có thể động thủ được. Tiêu Lĩnh Vu trong tay cầm 2 đồng chế tiền, ngẩng đầu trông lên một cây cổ thụ cao lớn. Đột nhiên chàng thấy một sợi dây leo lòng thòng rồi một đại hán áo đen vịn vào sợi dây tụt xuống. Thương Bác sợ Tiêu Lĩnh Vu nóng nảy không dằn được lửa giận mà ra tay đột ngột, liền dặn trước. Đại ca không nên hấp tấp động thủ. Chúng ta cần biết rõ nội tình sẽ liệu. Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, chăm chú nhìn đại hán áo đen thì thấy chỗ đầu dây thõng xuống trúng giữa ao. Lúc 2 chân người áo đen sắp chạm mặt nước đột nhiên hắn đu sợi dây một cái, buông 2 tay ra lướt qua mặt nước, đặt chân xuống bờ ao. Người kia hạ xuống đất rồi quay lưng về phía Tiêu Lĩnh Vu, nên chàng và Thương Bác không nhìn thấy mặt. Hai bên giữ nguyên tình trạng này trong khoảng thời gian chừng ống cạn tuần trà, chẳng ai lên tiếng. Người kia vẫn không quay đầu lại. Sau kim toán bàn Thương Bác không nhẫn nại được nữa, hắn dặn một tiếng rồi hỏi. Bằng hữu. Ông bạn quả là trầm tĩnh,